Anh yêu em HTLB Xuyên, HTLB Xuyên, góc truyện audio.com. Anh đưa cô về nhà. Trên đường đi anh nói liêng thiêng về chuyện ăn uống không ngừng, cô cũng thầm nghĩ hai. Ai mà lại nói Tấn Dực lạnh lùng như sắt đá chứ? Người vệ sĩ mở cửa cho anh và cô. Anh bước xuống xe một cách vội vã chạy qua bên phía cô rồi bế cô lên phòng. Anh đặt cô xuống giường. Anh là đã nhịn từ lúc ở bệnh viện. Bây giờ, anh không chịu được nữa. Cơn dục tình đang chiếm lấy cơ thể anh không dứt. Anh đặt bàn tay của mình sờ môi cô làm cô nhột. Môi anh đào của cô bắt đầu cười lên nét. Em thật đẹp. Trương Nhi anh cúi đầu xuống đặt đôi môi mình lên môi cô. Hai người phối hợp ăn ý, Tấn Dực anh bắt đầu lấy đầu lưỡi đi khắp nơi trên cơ thể cô. Nơi anh dừng lại chính là hoa nguyệt của cô. Anh dùng lưỡi trêu đùa với hoa nguyệt cô. Trương Nhi cũng bị cuốn vào không khí dục vọng. Anh cởi cúc quần xuống cương vật to của anh cương cứng. Nó bắt đầu đi từ từ vào trong âm nguyệt của cô. Cô cảm nhận nó đang đi sâu vào tử cung mình. Tấn Dực của anh, to quá anh phì cười ngoan lắm bảo bối cô bắt đầu hòa hợp vào anh. Cương vậy của anh càng ngày càng đưa ra vào một cách mạnh hơn khiến Trương Nhi thét ra những tiếng rên cảm tình. Anh rút dương vi ti của mình ra khỏi âm hộ cô. Anh nhìn cô đôi môi nhếch lên nụ cười giang manh. Trương Nhi, chiều anh đi. Trương Nhi ngạc nhiên. Chiều, anh nắm lấy đôi bàn tay cô đặt lên dương vi ti mình. Tấn Dực nhìn cô. Nắm lấy nó cô giật mình nắm lấy. Anh cầm tay cô vuốt theo chiều lên xuống của dương vi ti. Cô làm anh sướng đến run người. Cô vuốt càng ngày càng mạnh làm cho tinh dịch ấm nóng bắn ra ngoài. Anh lấy dương vi ti của mình đúc vào âm hộ cô đưa ra vào một cách mạnh liệt. Làm cho tinh dịch ấm nóng của anh bắn vào trong âm hộ cô. Hoa nguyệt cô sưng tấy ướt đẫm. Anh lấy tay xoa lên hoa nguyệt của cô làm cô sướng đến phát run. Tấn Dực cơm, Tấn Dực lấy đôi tay xoa nắn bầu ngực trọn trịa của cô. Anh hôn nhẹ lên bầu ngực cô. Anh yêu em Trương Nhi. Trương Nhi lã lời ngủ thiếp trong lòng ngực anh. Cô đau sự hạnh phúc cô mở mắt ra thì thấy đôi mắt màu nâu quen thuộc toát ra vẻ lạnh lùng đẫm máu. Nhưng cô biết trong ánh mắt ấy là sự yêu thương cô. Cô nhũi đầu vào ngực anh. Anh phì cười, em muốn nữa chứ. Trương Nhi nhúc nhích hoa nguyệt của cô vẫn còn rất đau. Cô trâu mày, anh quá đáng lắm. Tấn Dực ôm chặt cô. Em đừng nũng nịu thế chứ. Anh sẽ ăn thịt em đấy. Trương Nhi nhìn anh. Anh đùa đấy à, anh không thích nói đùa đâu. Bà xã à, anh bế cô vào toilet. Tay anh nắm tay cô không để cô cựa quậy. Anh dùng dương vi ti đốt vào hoa nguyệt vẫn còn đang sưng tấy ấy. Đau đau, Tấn Dực mặc kệ. Anh vẫn ra vào mạnh hơn càng lúc càng mạnh hơn lúc trước. Cứ như thế này, cô sẽ chết mất. Đừng ngầm, đau, anh càng nghe thì càng ra vào đến kịch liệt. Là do Trương Nhi quá dễ thương lôi kéo anh. Tấn Dực nghĩ thế, anh ra vào càng lúc càng điên dại. Trương Nhi ngất đi, hoa nguyệt cô tê dại. Đau đến phát khóc, hôm nay, anh mạnh tay quá rồi. Thế nào cũng sẽ bị Trương Nhi bơ cho vài ngày, đúng là ham vui mất khôn mà. Thấy Trương Nhi cứ trâu mày trong lúc ngất, anh cũng nghỉ cả ngày hôm nay để chăm sóc cô. Anh sờ hoa nguyệt cô sưng tấy hết cả rồi. Anh nặng tay quá rồi. Cách chương.